Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 24 giờ 24, nhị tiểu thư nhà họ Thẩm Thẩm Lạc Ngưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai khi ăn cơm xong, Thẩm Lạc Ngưng cùng Vương Đình Hy tạm biệt cả nhà rồi lái xe đến Cẩm Viên thăm Vương lão gia. Bước vào cửa lớn Cẩm Viên, Thẩm Lạc Ngưng nhìn thấy Vương lão gia đang ngồi nghiên cứu cờ thì khẽ cất tiếng gọi. Ông nội. Vương lão gia nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên nhìn. Ông thấy cháu trai cùng cháu dâu sánh vai bước vào thì hai mắt sáng lên. Ông vui vẻ đứng dậy chào đón. Con bé Tiểu Ngưng đến rồi à, Vương lão gia hớn hở ra kéo tay Thẩm Lạc Ngưng vào bỏ rơi một mình Vương Đình Hy tại chỗ. Anh cười khổ một tiếng. Quả thực, có cháu dâu liền quên mất cháu trai là mình. Nhưng thấy ông yêu thích Thẩm Lạc Ngưng như vậy, anh cũng có phần vui mừng. Tiểu Ngưng, dạo này có ăn đầy đủ không? Vương lão gia nhìn nét mặt cô quan tâm hỏi han. Cháu lên mấy cân đó ông nội? Thẩm Lạc Ngưng nhìn Vương lão gia cười nói. Mau dưỡng thân thể thật tốt rồi nhanh chóng sinh chát cho ông ẵm bồng nha. Vương lão gia vỗ vỗ tay Thẩm Lạc Ngưng nói. Thẩm Lạc Ngưng sau khi nghe xong thì nét mặt cứng đơ. Cô quay sang nhìn Vương Đình Hy cầu cứu. Nét mặt của Vương Đình Hy không khác cô là mấy. Vương Đình Hy nhìn Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng nhìn Vương Đình Hy. Anh nhìn em cũng nhìn anh. Không biết nên trả lời Vương lão gia thế nào. Cuối cùng người mở miệng trả lời không ai khác chính là Vương Đình Hy. Ông à, Tiểu Ngưng hiện tại còn rất nhỏ. Chuyện sinh chát để sau này có được không? Vương Đình Hy chậm rãi nói. Ai, đợi khi hai đứa sinh chát. Có lẽ lão già này đã nhắm mắt ra đi từ đời nào rồi. Vương lão gia thở ngắn thở dài nói. Ông thật sự muốn có cháu ẵm bồng. Ông nội, đừng nói bậy. Ông vẫn còn rất khỏe. Thẩm Lạc Ngưng chặn lời Vương lão gia. Không cho ông nói tiếp. Cái thân già này sẽ không được ẵm cháu như người ta. Vương lão gia ra vẻ khổ sở. Được được, về sau sẽ sinh chát cho ông. Thẩm Lạc Ngưng đành miễn cưỡng đáp ứng Vương lão gia. Còn về sau, chuyện đó cứ thuận theo tự nhiên mà có. Sau khi thăm Vương lão gia, Thẩm Lạc Ngưng cùng Vương Đình Hy trở về căn hộ ở Đế Đô nghỉ ngơi. Tối nay Vương Đình Hy lại lên đường quay trở về quân khu. Thẩm Lạc Ngưng hay tin tối nay Vương Đình Hy quay về quân khu thì có chút ỉu xìu. Cô không nỡ để anh đi. Có chút luyến tiếc. Vương Đình Hy thấy cô như vậy liền dặn dò. Ngoan, ở nhà nhớ chiếu cố bản thân một chút. Khi buồn liền quay về Đại Viên hoặc Cầm Viên thăm hai ông. Nhớ là không để bản thân tự chịu một mình. Có chuyện gì liền gọi cho anh. Vương Đình Hy ôm cô căn dặn như ông cụ non. Thẩm Lạc Ngưng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lần này anh làm nhiệm vụ rất quan trọng. Chậm nhất là hai tháng sau mới quay về. Em, có muốn đến quân? Vương Đình Hy chưa kịp nói hết câu thì bị Thẩm Lạc Ngưng chặn miệng. Em không đến. Thẩm Lạc Ngưng bỗng nhiên thay đổi thái độ. Cô lạnh nhạt trả lời. Em không thích quân khu. Vương Đình Hy trầm giọng. Anh nhận ra sự thay đổi của Thẩm Lạc Ngưng khi anh nhắc đến chuyện kêu cô vào quân khu. Không phải, chỉ là không muốn. Thẩm Lạc Ngưng sợ anh hiểu là mình ghét quân khu. Ghét anh nên giải thích. Không đến cũng không sao. Vương Đình Hy xoa đầu cô nói. Chuyện liên quan đến Thẩm Lạc Ngưng anh cũng không hỏi nhiều. Chuyện cô muốn cho anh biết ắt sẽ tự động nói. Trò chuyện một lát thì Thẩm Lạc Ngưng cùng Vương Đình Hy cùng nhau lên giường nghỉ ngơi. Vương Đình Hy ôm Thẩm Lạc Ngưng vào lòng dỗ cô ngủ thật say sau đó chuẩn bị đồ rời khỏi nhà. Sáng hôm sau Thẩm Lạc Ngưng tỉnh giấc thì Vương Đình Hy đã rời đi từ lâu. Cô thấy có chút trống vắng nhưng vẫn cứ sinh hoạt như bình thường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thẩm Lạc Ngưng chuẩn bị ăn sáng thì có điện thoại gọi đến. Là của Hứa Du, Tiểu Lạc Ngưng, cậu lên Weibo xem đi. Cậu lên hot search rồi, Hứa Du hốt hoảng báo tin. Sao thế? Thẩm Lạc Ngưng bình tĩnh nói. Có người đưa tin sinh viên trường Đại học Bắc Đại, còn chỉ đích danh cậu. Thẩm Lạc Ngưng lộ clip giường chiếu với một người đàn ông lớn tuổi. Hứa Du nhanh miệng tường thuật lại tất cả. Cảm ơn cậu đã cho mình biết. Thẩm Lạc Ngưng vẫn ung dung đáp. Tiểu Lạc ngưng mình, luôn tin tưởng cậu. Hứa Du khẳng định chắc nịch một câu. Mình xử lý công việc một chút, gọi lại sau nhé. Thẩm Lạc ngưng nhẹ giọng. Được được, cậu cần mình giúp thì cứ liên lạc nhé. Hứa Du trả lời, sau đó cúp máy. Thẩm Ý Thi à, Thẩm Ý Thi, chị lại giở trò mèo với tôi. Thẩm Lạc ngưng lướt lướt điện thoại trên tay, cười lạnh. Chuyện lớn như vậy Thẩm gia Hứa cùng nhà họ Thẩm và nhà họ Vương tất nhiên hay tin. Tất cả đều liên lạc với giới truyền thông bảo họ gỡ bài và đăng bài Thanh Minh cho cô. Thẩm gia Hứa thì đăng tin Thanh Minh rằng Thẩm Lạc ngưng là em gái của tổng tài tập đoàn Hứa ngưng. Cần lý do gì để đi cặp kè với đại gia? Nhà họ Thẩm đăng tin Thanh Minh rằng Thẩm Lạc ngưng là cháu gái ruột của nhà họ Thẩm. Hà cớ gì cần đại gia bao nuôi? Nhà họ Vương đăng tin Thanh Minh rằng Thẩm Lạc ngưng đường đường là cháu dâu của nhà họ Vương. Vợ chồng họ Vương ngày ngày ân ái, sắp sanh quý tử. Tin tức giật gân này vừa đăng lên thì không ít người kinh ngạc đến rớt mắt. Đa số là sinh viên trường Đại học Bắc Đại. Nhị tiểu thư nhà họ Thẩm học trường của bọn họ bấy lâu nay. Vậy mà không một ai hay biết. Thật sự rất kín tiếng. Thẩm Lạc ngưng hay tin anh hai mình cùng nhà họ Thẩm. Nhà họ Vương đăng tin Thanh Minh thì có chút giờ khóc giờ cười. Cô vốn dĩ định giải quyết trong im lặng nhưng bây giờ xem ra bão sắp đến rồi. Đúng như coi dự đoán. Tin tức vừa đăng lên thì cô nàng Hứa Du lại gọi đến. Cách chương.